xin lỗi sư nương. Sở Thiên ra khỏi lĩnh vực, rồi lấy xích ma pháp của ba bác tát trói Mai Lâm lại. Sau đó hạ thấp người nói, ca ngợi những cấm chú pháp sư xây dựng nên tháp cầu nguyện này. Nếu như không phải bọn chúng xây tháp cao như vậy, lại còn bày ra cấm chú ma pháp lĩnh vực, ta cũng không thể nào giấu được bảy gã pháp sư, một đường giết chết thủ vệ. Sở Thiên để Mai Lâm trên mặt đất, sau đó cười nó, nơi này là tầng thứ 500, hộ vệ phía dưới sẽ đi lên rất nhanh, bọn họ sẽ thả người. Nói xong, Sở Thiên bay lên, mà lĩnh vực trên người Mai Lâm cũng được giải trừ. Cửa mình một cái, Mai Lâm phát hiện mình bị trói rất chặt, hơn nữa pháp lực dường như cũng bị thứ xiềng xích kia phong bế, cho nên chỉ có thể lớn tiếng hỏi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hừ, ta chỉ muốn sống. Sở Thiên lạnh lùng nói, nếu như ta là Y Lễ Toa Bạch, cũng sẽ không đem sinh mệnh thủ cho mượn. Nữ vương Ai Nhị Xâm không sai, chỉ là ta muốn sống sót, cũng có thực lực để sống sót. Mai Lâm còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng Sở Thiên đã biến mất. Đại sảnh cầu nguyện, Y Lễ Toa Bạch đang trấn an Ai Nhị Xâm Cao Tư, điện hạ, đảo bố lôi trạch của Phất Lạp Địch Nặc xảy ra biến cố. Bệnh tình của hắn lại đang cấp bách, cho nên mới phải. Dầm, cửa phòng bị nổ tung. Sở Thiên cùng lưỡi đao phán quyết đi đến, nhìn những pháp thần một lượt khẽ mỉm cười, quát lên, các ngươi đã bị bắt cóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, bắt cóc huyễn thú đại lục đều biết một câu nói trộm đồ chia làm ba loại cảnh giới. Đạo tặc cường đại nhất, bất chi bất giác có thể trộm đi tất thảy, một số không thứ mặc dù thể trộm, nhưng có thể cướp. Mà việc Sở Thiên làm hôm nay lại là thuộc loại một cảnh giới rất thiếu kỹ thuật bắt cóc vơ vét tài sản. Chúng ta bị bắt cóc ư? Y Lễ Toa Bạch chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có ý đồ gì? Nữ vương bệ hạ, chuyện đã rất rõ ràng. Cao Tư khinh miệt nhìn thoáng qua Sở Thiên, nói, Thánh Tế Tự không có một chút pháp lực nào, muốn một lần bắt cóc 6 vị pháp thần chúng ta. Dưới cái nhìn soi mói của Y Lễ Toa Bạch, Sở Thiên khẽ mỉm cười, nữ vương bệ hạ, đúng như tên gian nô Cao Tư này nói, ta bắt cóc các người. Phất Lạp Địch Nặc, đảo bố lôi trạch của ngươi đã bị phá, đừng tưởng rằng có khải tát che chở ngươi. Hừ, nữ thần tự nhiên tại thượng, cho dù có cùng khải tát giao chiến, ta cũng phải giáo huấn ngươi. Y Lễ Toa Bạch trên mặt đã không còn phong thái nữ vương, chẳng qua là bởi tức giận, người đâu, bắt Phất Lạp Địch Nặc lại. Không có ai đáp lại. Người đâu? Y Lễ Toa Bạch lại quát một tiếng. Không cần kêu, vệ sĩ trong tháp cầu nguyện đều đã bị ta giải quyết. Sở Thiên đem bản thiết kế tháp cầu nguyện ném tới trước mặt Y Lễ Toa Bạch. 3 ngày trước, quốc khố của ngươi chính là do ta trộm. Thì ra là ngươi. Y Lễ Toa Bạch nghiến răng nghiến lợi nói. Cao Tư chỉ một ngón tay về Sở Thiên mắng. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi quá ngông cuồng, cho dù không có hộ vệ, 6 vị pháp thần chúng ta liên thủ, cũng đủ giết chết thập giai ma thú rồi. Vừa nói, trong tay Cao Tư xuất hiện một cây pháp trượng màu vàng đất. Vậy sao, 6 người các ngươi liên thủ, cũng đủ giết một số hậu duệ thập giai, nhưng còn thượng cổ huyết mạch ma thú, các ngươi đánh thắng được sao? Sở Thiên cười nhạt, chỉ về phía cửa sổ đại sảnh cầu nguyện, ví dụ như... Bên ngoài là Long Hoàng cấp 10, 6 vị pháp thần đồng thời biến sắc. A Cổ Lạp Sơn quá uy danh làm cho người ta sợ hãi, vô ý thức. Bọn họ đồng thời nhìn ra cửa sổ, đáng tiếc. Không có ai, cẩn thận Y Lễ Toa Bạch kịp phản. Ứng, xong đã quá muộn. Giam cầm, cấm chú Long Hoàng uy trấn đại lục. Đã từ trong miệng Sở Thiên thốt ra, cả đại sảnh cầu nguyện liền bị giam cầm, 6 người, ngoài Y Lễ Toa Bạch ra, còn lại toàn bộ đứng yên tại chỗ. Y Lễ Toa Bạch mặc dù còn có chút ý thức, nhưng tốc độ tư duy của nàng cũng trở nên chậm chạp khác thường, chỉ có thể ngây dại nhìn Sở Thiên bắt đầu bắt cóc những pháp thần. Sở Thiên đem Cao Tư cùng 5 vị pháp thần khác buộc chặt lại, sau đó dùng giải phẫu đao đặt trên cổ Cao Tư, trở lại. Đây, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ vào Sở Thiên, ngươi không phải loài người, ngươi là thập giai ma thú. Con mẹ ngươi nói thối lắm. Sở Thiên sớm dự tính tới tình huống xấu nhất, cũng không sợ trả thù, cho nên buông hết lời thô tục này đến lời khác. Lão tử ta là con người. Không thể nào, con người làm sao có thể có được Long Hoàng lĩnh vực được. Y Lễ Toa Bạch lui về phía sau mấy bước. Chuyện này không mượn các ngươi xen vào. Thả ta ra. Cao Tư không chịu bị trói, cố chống cự mấy lần. Bụt. Sở Thiên đặt giải phẫu đao trên cổ Cao Tư, miệng mỉm cười nói. Ta cảnh cáo các ngươi, những chiếc xích này là do ba bác tát dùng địa ngục oan hồn luyện thành. Nếu như các ngươi muốn trốn thoát thì cũng được, nhưng nó sẽ hấp thu pháp lực của các ngươi. Vừa nói, Sở Thiên đột nhiên nở nụ cười, hung hăng đập một cái vào Cao Tư. Các ngươi biết điều thì thành thật cho lão tử. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi muốn thế nào? Y Lễ Toa Bạch lãnh đạm nói. Rất đơn giản, ta chỉ cần sinh mệnh thụ trước lúc mặt trời lặn hôm nay, ngươi phải mang tới cho ta. Sở Thiên trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, vỗ vỗ đầu Cao Tư. Nếu không, những pháp thần này sẽ chết ở đây. Ai Nhị Xâm Vương quốc sẽ mất hết danh dự, ma pháp công hội cũng hoàn toàn suy sụp. Y Lễ Toa Bạch nhìn chằm chằm Sở Thiên không nói gì, hiển nhiên là đang dự tính đối sách. Nữ vương bệ hạ, xin hãy đi lấy sinh mệnh thụ. Sở Thiên nói, đừng quên, trước lúc mặt trời lặn nhất định phải trở lại. Y Lễ Toa Bạch còn không chịu đi, uy hiếp nói, Phất Lạp Địch Nặc, phu nhân của ngươi Chu Lệ Á vẫn còn trong trang viên của Mai Lâm. Ngươi cho rằng ta là con heo đần hay sao? Sở Thiên một tay nắm chặt con dao phẫu thuật, tay kia ra dấu mời, thản nhiên nói, ngươi có thể đi tìm bọn họ, nhưng ta đảm bảo ngươi tìm không được. Hừ, đây là Ai Nhị Xâm Vương Đô, không có người nào ta tìm không được. Y Lễ Toa Bạch tức giận nói, vậy ngươi thử một lần đi. Sở Thiên chỉ sắc trời ngoài cửa sổ, nhắc lại một lần cuối cùng, trước lúc mặt trời lặn. Y Lễ Toa Bạch xoay người đi. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi sẽ không được như ý. Cao Tư cùng mấy vị pháp thần khác nói, thời gian ngắn ngủi, phu nhân của ngươi căn bản không thể nào chạy khỏi vương đô, nữ vương bệ hạ nhất định sẽ tìm được cô ta. Một đám ngu xuẩn. Sở Thiên lạnh lùng nói một câu, sau đó sờ khuôn không gian giới chỉ trên tay. Bộp, bộp, tiếng nổ lớn phát ra, mấy khối băng khổng lồ rơi trên sàn nhà. Nếu như không phải cầu nguyện đại sảnh rộng rãi khác thường, thì chắc cũng không chứa được những khối băng kia. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi đem cả phu nhân của mình cùng hộ vệ giết chết ư? Cao Tư trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù có một tầng băng thật dày bao trùm, nhưng nhóm người Cao Tư vẫn nhận ra được, đóng băng bên trong chính là Chu Lệ Á cùng Tác Long, đội trưởng đội xuất lĩnh hộ vệ. Cái này gọi là đóng băng để trị liệu, dùng để trì hoãn cơ năng tính mệnh. Một đám ngu xuẩn, nói các ngươi cũng không hiểu. Sở Thiên mắng một câu, sau đó không gian chỉ giới lại rung lên. Bộ, một chiếc khí cầu tề bách lâm xuất hiện. Toàn bộ pháp thần trở nên u mê. Bọn cướp ngay cả đường lui cũng chuẩn bị xong, thì con tin còn có thể nói gì? Dùng thần lực làm tầng băng tan ra. Sở Thiên cứu sống đám Tác Long hộ vệ. Bẩm báo chủ nhân, gia tộc võ sĩ có 237 người, toàn bộ đã đến đông đủ. Tuyết vừa mới tan, Tác Long liền kiểm kê quân số ngay. Theo kế hoạch thi hành, Sở Thiên ra lệnh. Tuân lệnh. Tác Long chào theo nghi thức quân đội, sau đó quát lên, mỗi một tổ 10 người, cố thủ 20 tầng cao nhất, lợi dụng cửa vào có cấm chú ma pháp lĩnh vực dùng cung nỏ bắn chết ma pháp sư của đối phương, cần phải thủ vững đến lúc mặt trời lặn. Các võ sĩ đi xuống, mà Tác Long do dự một chút, nói, chủ nhân, phu nhân vẫn còn bị đóng băng. Ta biết rồi. Sở Thiên lắc đầu nói, ta không thể để cho nàng biết chuyện ngày hôm nay, hiểu chưa? Tôi hiểu. Tác Long gật đầu, sau đó hướng về phía các võ sĩ còn lại nói, lên sư thứ, tuần tra trên khoảng không ở ngoài cửa sổ. điện hạ vì hôm nay sợ rằng chuẩn bị không ít a. Cao Tư chua chát nói, xem ra điện hạ đúng là vì sinh mệnh thụ mà hao tổn không ít tâm cơ. Ngươi thật lắm lời. Sở Thiên quát một câu, sau đó đột nhiên mỉm cười, hắc hắc, ta nhớ ra rồi, nghe nói lúc bắt cóc trước hết phải giết mấy người để lập uy. Vừa nói, Sở Thiên dùng lưỡi đao giơ lên cằm Cao Tư. Cao Tư pháp thần, nếu như ta đem thi thể của ngươi ném xuống, ngươi nói y lễ toa bạch có thể lập tức đưa sinh mệnh thủ tới không? Ừng ực. Cao Tư nghe xong tái mặt, sau đó cúi mình. Giết. Ma pháp chuẩn bị, phóng. Không biết từ lúc nào, cầu nguyện đại sảnh phía dưới truyền đến tiếng chém giết. Mặc dù trong mỗi tầng cầu nguyện tháp đều có cấm chú ma pháp, mà võ sĩ của Sở Thiên còn đóng tại phía trên đó, nhưng vương quốc Ai Nhĩ Xâm không chỉ có ma pháp sư, bọn họ cũng có binh sĩ. Bên hông Sở Thiên, đá truyền tin vang lên, chủ nhân, trọng giáp bộ binh Ai Nhĩ Xâm xuất phát cùng ma sủng cỡ nhỏ. Bây giờ đã có 3 tầng thất thủ. Sở Thiên nheo mắt lại, gào gào. Ngoài cửa sổ vừa truyền đến mấy tiếng sư thứ kêu thảm thiết. Sở Thiên quay đầu nhìn lại, trên không trung Tác Long đang bị công kích. Kẻ công kích chính là những tinh linh biết bay mà Sở Thiên nhìn thấy trong vương cung. Mẹ kiếp! Sở Thiên vuốt vuốt cái trán. Sư nương hiểu rất rõ ta, bà ấy biết ta sẽ không tùy tiện giết người, cho nên mới dám phát động công kích. Nhìn một chút về phía băng chủ của Chu Lệ Á, Sở Thiên cắn răng một cái, quát lên, Tác Long, rút về. Bút bút, sư thứ cũng bay trở về, và những tinh linh kia cũng đuổi theo vào. Phất Lạp địch nặc, 3 ngày trước ngươi từ trong tay chúng ta chạy thoát ra ngoài, hôm nay, Lạp Phi Nhĩ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thủ lĩnh tinh linh chỉ vào Sở Thiên quát lên, ngươi lầm rồi, không phải là ngươi bỏ qua cho ta, mà là ta không muốn giết các ngươi. Sở Thiên dùng một tay túm Cao Tư lên, xem ra y lễ toa bạch quả là không muốn giao sinh mệnh thủ ra. Hừ, các ngươi không phải cho là ta không dám giết người sao? Sở Thiên áp giải phẩu đao vào cổ Cao Tư, tốt, lão tử giết cho các ngươi xem. Phụt, một dòng máu tươi từ trên cổ Cao Tư rỉ ra. Đừng, Lạp Phi Nhĩ ngây ngẩn cả người. Mai Lâm pháp thần từng dặn dò hắn, Phất Lạp địch nặc không bị ép đến đường cùng thì sẽ không giết người. Nhưng bây giờ, nói với y lễ toa bạch, để người của bà ta cút khỏi tháp cầu nguyện. Sở Thiên chỉ những người khác nói, còn 5 người nữa, sau mặt trời lặn, cách 1 giờ ta sẽ giết một người. Được, ta lập tức báo với nữ vương. Lạp Phi Nhĩ rời đi, sau lưng giọng nói của Sở Thiên còn truyền đến. Mặt khác, nói với Mai Lâm, ta chỉ còn có thể sống 3 tháng, cái gì ta cũng có thể làm. Sở Thiên đạp Cao Tư một cước, cười lạnh nói, đứng lên đi, ta chỉ mới cắt 1 dây mạch máu, ngươi không chết được. Ta không có chết. Ha ha, Cao Tư cố gắng bò dậy, nhưng xiềng xích trên người lại làm hắn ngã xuống. Ông chủ, binh sĩ Ai Nhĩ Xâm đã dừng công kích. Tác Long vội báo cáo. Báo cho các huynh đệ ở nguyên tại chỗ đề phòng, không được sự đồng ý của ta. Bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Sở Thiên phất tay, ngươi cũng đi luôn. Tác Long cưới sư thứ bay ra ngoài, nhưng hắn lập tức trở lại. Ông chủ, người mau nhìn. Tác Long là một thiết huyết quân nhân, lần đầu tiên trên mặt có nét luống cuống. Sợ cái gì? Sở Thiên quát lớn một câu, qua đầu hướng về phía cửa sổ nhìn lại. Sau đó cũng trở nên luống cuống. Ngoài cửa sổ, một vài người đang phi thảm bay ở giữa không trung. Một người bị một đám người dùng đao gác lên cổ. Người đó chính là học trò của Sở Thiên, Địch Áo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 246, tin tức đảo bố lôi trạch, Địch Áo sao lại tới đây? Sở Thiên nheo mắt lại, nhìn kỹ xuống dưới, giải phẫu đao ở dưới Địch Áo dường như vẫn còn hôn mê. Lúc này, y lễ toa bạch ngồi một phi thảm khác cũng bay tới, cười nói, Phất Lạp địch nặc, bây giờ học trò của ngươi ở trong tay của ta, ngươi mau thả người. Sở Thiên bĩu môi, cười, ngươi là heo sao? trong tay ngươi chỉ có một người, trong tay lão tử còn bốn người nữa, thả người phải là ngươi. Vừa nói, Sở Thiên xoay người lại cầm một pháp thần, đi tới cửa sổ, quát lên, thả người, nếu không ta giết hắn. Phất Lạp Địch Nặc, những người này không có quan hệ với ta. Y Lễ Toa Bạch lạnh nhạt nói, còn trong tay ta là học trò của ngươi. Sở Thiên vuốt vuốt cổ tay, sau đó cười nói, nữ vương bệ hạ, học trò của ta có rất nhiều bên trong Phất Lạp Địch Nặc tế tự học viện. Ngươi bắt được một người đã nghĩ là có thể uy hiếp ta sao? Nếu như ngươi thích, tùy tiện giết. Đột nhiên, thân ảnh Sở Thiên biến mất. Leng keng leng keng. Liên tiếp những âm thanh của kim thiết cạnh địch áo vang lên. Sở Thiên thân ảnh vừa xuất hiện, song sắc mặt xanh mét. Hắn không nghĩ tới bên cạnh địch áo lại mai phục mười mấy tên tinh linh đang ẩn núp. Lạp Phỉ Nhĩ cầm trong tay một thanh chủy thủ kỳ dị, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc, khí tức của ngươi sớm đã bị ta tỏa định rồi. Tỏa định? Hừ, lão tử căn bản không có ma pháp thiên phú. Sở Thiên lạnh lùng nói. Ha ha, nghe nói bên cạnh ngươi cũng có tinh linh tộc hộ vệ. Hai cánh Lạp Phi Nhĩ đập đập mấy cái, nói, Anna không có nói cho ngươi biết sao. Trên đại lục còn có một loại tinh linh tộc, gọi là kim tinh linh. Chúng ta chẳng những có thể tỏa định ma pháp cùng đấu khí, mà ngay cả thần lực cũng có thể tỏa định. Kim tinh linh, hừng, nguyên lai là thượng cổ huyết mạch. Sở Thiên nheo mắt lại, cho dù các ngươi tỏa định thần lực của ta thì thế nào? Lĩnh vực thời gian cầm cố, quang mang mờ nhạt như sương mù vừa xuất hiện, nhanh như tia chớp khuếch tán ra. Nhưng đáng tiếc, lĩnh vực của Sở Thiên đã mau, những tốc độ của kim tinh linh còn nhanh hơn. Ong ong, cánh của tinh linh phát ra tiếng rít chói tai, ngay từ lúc Sở Thiên mở miệng thốt lĩnh vực. Bọn chúng đã đưa Y Lễ Toa Bạch cùng địch áo lui ra. Mẹ kiếp! Sở Thiên mắng to một câu, sau đó thu hồi lĩnh vực lui về tháp cầu nguyện. Trong vòng một ngày liên tục phóng xuất lĩnh vực, Sở Thiên vốn thần lực không có nhiều lắm, nay tiêu hao gần như không còn. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi nhận thua đi. Y Lễ Toa Bạch ở bên ngoài hô, chỉ cần ngươi thả pháp thần còn lại, ta bảo đảm không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nhận thua. Sở Thiên nhìn thoáng qua băng chủ của Chu Lệ Á, sau đó hung hăng cắn răng một cái, làm bộ liền muốn lao ra nữa. Ông chủ, Tác Long gọi Sở Thiên lại, để ta đi. Ngươi. Sở Thiên lắc đầu, chỉ vào ngoài cửa sổ nói, thực lực những tinh linh ngoài kia các ngươi không thể đối phó, huống chi còn Y Lễ Toa Bạch pháp thần. Ông chủ, ngài đi trước đi, ta cùng các huynh đệ cản ở phía sau. Tác Long đột nhiên nói, vô dụng. Sở Thiên cười khổ nói, cho dù ta chạy thoát được tháp cầu nguyện, cũng tránh không khỏi bị đám người Ai Nhị Xâm đuổi giết. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dùng những pháp thần này làm điều kiện. Vừa nói, Sở Thiên đã nắm một pháp thần, bay đến trên đỉnh tháp cầu nguyện. Mắt nhìn xuống chi chít ma pháp sư, Sở Thiên đem đao gác ở trên cổ tên pháp thần, lạnh lùng nói, Y Lễ Toa Bạch, một đổi một. Ta dùng pháp thần này đổi lại địch áo. Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc, ta không phải là tiểu hài tử. Y Lễ Toa Bạch cười nói, điều kiện ngu xuẩn như vậy, ta sẽ không đáp ứng. Lúc này, trên thảm bay địch áo chậm rãi mở mắt. Lão sư, im lặng. Sở Thiên quát lên, lão sư sẽ không để cho ngươi chết. Địch áo nhìn chung quanh một chút, lập tức hiểu ngay tình cảnh của Sở Thiên. Hít vào một hơi, địch áo hướng về phía Y Lễ Toa Bạch chất phác cười một tiếng. Nữ vương bệ hạ, ngài là hội trưởng ma pháp công hội. Ta không muốn phóng xuất ma pháp với ngài, nhưng ta lại càng không muốn liên lụy lão sư. Y Lễ Toa Bạch sửng sốt, lập tức hiểu ý địch áo. Địch áo không liên lụy Sở Thiên chỉ có một cách, đó chính là chết. Ngăn cản hắn. Y Lễ Toa Bạch vội vàng quát lên, Lạp Phỉ Nhĩ, mau ra tay. Lạp Phi Nhĩ đè địch áo xuống. Y Lễ Toa Bạch thở phào nhẹ nhõm, địch áo là lợi thế cuối cùng, tuyệt đối không thể chết. Song rất đáng tiếc. Y Lễ Toa Bạch đoán được địch áo muốn tự sát, nhưng nàng không đoán ra địch áo muốn chết kiểu nào. Tế tự cấm chú sự phán quyết của ánh sáng. Y Lễ Toa Bạch u mê, địch áo nhiều lắm là đại tế tự đạo sư cấp 8, nhưng bây giờ trên người hắn lại có quang mang thánh khiết, cũng không có chút nào là làm bộ như phóng xuất cấm chú. Pháp sư cấp 8 có thể phóng xuất cấm chú. Hơn nữa pháp sư này vẫn chưa tới 20 tuổi. Thiên tài. Trừ hai chữ này, Y Lễ Toa Bạch cũng không nghĩ ra gì khác nữa. Kim tinh linh nhanh chóng phóng ra. Bọn họ chẳng qua là những dòng binh, ai nhị xâm còn chưa đáng để bọn hắn bán mạng. Mai Lâm. Trên người Y Lễ Toa Bạch nổi lên một trận gió lốc. Đồng thời quát to về phía Mai Lâm, liên thủ, ma pháp phong thủy cấp 9 kết hợp. Cấm chú ở Mai Lâm xuất hiện đúng thời điểm, chuẩn bị cũng đã xong. Sau khi nghe vậy lập tức huyễn hóa ra một mảng hơi nước, bay đến bên cạnh Y Lễ Toa Bạch. Thuật tế tự thánh khiết, phong hệ ma pháp ba động và thủy hệ ma pháp màu lam va chạm vào nhau. Mặc dù phía tháp cầu nguyện chỉ có mấy vị pháp thần, nhưng ngoài tháp, có chừng vạn người tới tham gia ma pháp đại hội. Sau khi nhìn thấy cấm chú, vì muốn sống sót, bọn họ cũng rối rít phóng ra ma pháp sở trường. Phụ, cấm chú cùng hơn vạn ma pháp khác, ở trên bầu trời va chạm nhau, phát ra những tiếng vang trầm muộn, song hết thảy đều dừng lại trước tháp cầu nguyện. Hoàn hảo, Y Lễ Toa Bạch hướng về phía Mai Lâm gật đầu. Địch áo mặc dù là thiên tài, nhưng hắn mạnh mẽ phóng xuất cấm chú uy lực chưa đủ. Uy lực chưa đủ, Một cỗ hàn khí phô thiên cái địa nổi lên, một cái thân ảnh già nua từ phía trên bay tới. Vậy thì cho các ngươi đủ uy lực. Vong linh cấm chú tử thần triệu hoán. Mai Lâm cùng Y Lễ Toa Bạch liếc nhau một cái, đồng thời biến sắc. Tất cả mọi người trốn vào tháp cầu nguyện. Nơi đó có cấm chú ma pháp. Cấm chú quang minh và vong linh cùng xuất hiện. Ngay cả con người cũng không thể ngăn cản. Ba bác tát. Sở Thiên thấy rõ người tới là ai, la lớn, mau cứu địch áo. Dầm, cấm chú đồng thời bộc phát. Thông đạo của địa ngục và nhân gian mở ra, vô số vong linh sinh vật chui ra, cắn xé, còn chưa kịp trốn vào tháp cầu nguyện. Nếu may mắn tránh thoát vong linh, lại bị quang minh cấm chú đánh trúng. Bất quá, còn có một người không e ngại những thứ này. Thân ảnh ba bác tát già nua lúc này dị thường mạnh mẽ. Vong linh triệu hoán cốt long. Phốc, phốc. Mười mấy con cốt long từ trong hư không bay ra. Thân ảnh ba bác tát ở trên đầu cốt long không ngừng chớp hiện, trong chớp mắt tránh thoát phạm vi cấm chú. Trôi lơ lửng ở trên bầu trời, con người ba bác tát biến mất. Hai mắt âm u nhìn lướt qua địch áo, bỗng phát ra một cổ quang mang nhu hòa. Lập tức vong linh từ trong địa ngục đã trở lại. Cốt lao. Hai tay ba bác tát kết ấn, dùng một đám bạch cốt bao trùm tia sáng này, sau đó cùng địch áo thoát vòng vây. Nữ thần tự nhiên tại thượng, Y Lễ Toa Bạch đã trốn vào tháp cầu nguyện trợn mắt há mồm, câu thông lối đi địa ngục, đem linh hồn người chết đoạt lại, con người sao có thể làm được điều này. Mai Lâm cười chua xót, nữ vương bệ hạ, có lẽ chúng ta thật sự nên để ba bác tát tham gia ma pháp đại hội. Y Lễ Toa Bạch ngạc nhiên. Mai Lâm cười khổ nói, ba bác tát sau khi phóng xuất cấm chú, còn có thể liên tục hai lần sử dụng ma pháp cấp 9. Cấm chú pháp sư, ngươi nói ba bác tát đã thăng cấp thành cấm chú pháp sư. Y Lễ Toa Bạch vẻ mặt kinh hãi, không thể nào, cấm chú pháp sư đã sớm tuyệt tích rồi. Mai Lâm lắc đầu, không nói gì, mà là chỉ ba bác tát trên bầu trời. Sắc mặt có chút tái nhợt. Ba bác tát không có bất cứ dị thường nào, trên người vẫn tỏa ra ma pháp hắc ám âm trầm cường đại. Không cần trả giá bất cứ thứ gì mà vẫn có thể phóng xuất cấm chú. Đây không phải là cấm chú pháp sư còn gọi là cái gì. Ba bác tát dùng cốt lao kéo địch áo bay đến trước mặt Sở Thiên, vội nói. Ông chủ, địch áo không có chuyện gì, chỉ bất quá phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Sở Thiên kéo ba bác tát lui về cầu nguyện đại sảnh. Đồng thời quát lên, Y Lễ Toa Bạch, ngươi còn không nhiều thời gian nữa, lập tức đi lấy sinh mệnh thụ. Chửi vài câu, ba bác tát điều tức một chút, sau đó nói, ông chủ, đảo bố lôi trạch đã xảy ra chuyện. Ta biết đã xảy ra chuyện. Sở Thiên vội vàng hỏi, hiện ở nhà như thế nào? Sát Lâm Na phu nhân đâu? Ta không biết. Ba bác tát ảm đạm nói, nửa tháng trước, chính trong lúc ba vầng hồng nguyệt xuất hiện, ta từ tế tự học viện về đang muốn trở lại bên trong đảo. Trên đường đi đã cảm giác được một cổ lực lượng phi thường cường đại, thoạt nhìn rất giống hát. Đã không thể vào. Vào không được ư? Thế nào là không vào được? Sở Thiên lấy làm kỳ lạ, bên ngoài đảo xuất hiện một tầng quang mang màu xanh nhạt. Rất giống ông chủ nói là thần lực đệ tam trọng. Ba bác tát nói, chính tầng sáng ấy ngăn ta ở ngoài. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, thậm chí có cả đệ tam trọng thần lực. Sở Thiên suy nghĩ một chút, trên đại lục người có thể phóng xuất đệ tam trọng thần lực, trừ thượng cổ năm đại ma thú, cũng chỉ có người của biển cấm, chẳng lẽ lão tử đắc tội với Bảo Uy nhỉ? Ba bác tát tiếp tục nói, ta thấy bên trong đảo đã không vào được, vội vàng tới Ai Nhị Xâm tìm người, không nghĩ tới đây thì nhìn thấy địch áo phóng xuất cấm chú. Ngươi không ở chung một chỗ với địch áo sao? Sở Thiên hỏi, không có, trên đảo bị nổ tung. Eo biển trung tâm tế tự học viên cũng bị ảnh hưởng, có lẽ khi đó địch áo trốn ra được, vừa nói. Ba bác tát thấy băng chủ Chu Lệ Á, ông chủ, phu nhân. Sở Thiên đem chuyện đã trải qua kể một lượt, sau đó nói. Ha ha, đảo bố lôi trạch của chúng ta, lần này coi như là kẻ thù của toàn bộ Pháp Sư Đại Lục. Hừ, toàn bộ Đại Lục Pháp Sư là cái gì? Ba bác tát chỉ xuống mặt đất. Bọn họ bây giờ không phải là núp ở dưới chân chúng ta sao? Không sai, bọn họ chỉ xứng trốn ở dưới chân. Sở Thiên cũng cười. Lúc này, tháp cầu nguyện ở ngoài ma pháp uy lực đã hoàn toàn tiêu trừ. Bầu trời trong xanh, y lễ toa bạch chậm rãi bay đến ngoài cửa sổ. Phất Lạp địch nặc, sinh mệnh thủ ta đã mang tới cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 247, sinh mệnh thủ đã lấy được sinh mệnh thủ rồi ư? Nhanh vậy sao? Sở Thiên nheo mắt lại. Ba bác tát, ngươi trấn thủ ở đây, ta ra ngoài xem thử. Sở Thiên kéo qua một con sư thú, cưỡi lên rồi bay đi. Giờ này pháp thủ này, thần lực của Sở Thiên đã không đủ để giúp hắn bay được nữa. Trên bầu trời, y lễ toa bạch vẫn đứng trên thảm bay. Phía sau chỉ có hơn 10 hoàng kim tinh linh bay theo. Sở Thiên quét mắt nhìn, tay của y lễ toa bạch vẫn trống không. Nữ vương bệ hạ, sinh mệnh thủ đâu? Sở Thiên lạnh lùng nhìn y lễ toa bạch. Chính là ở đây. Y lễ toa bạch chậm rãi tháo vương miện trên đầu xuống. Sau đó lấy một tinh thạch to bằng lòng bàn tay trên đó xuống. Đây chính là sinh mệnh thủ. Hừ. Sở Thiên biến sắc mặt, xoay người quát. Ba bác tát, mang địch áo ra đây. Rất nhanh, ba bác tát đã dùng ma pháp đưa địch áo ra. Sở Thiên chỉ vào địch áo đang hôn mê bất tỉnh, nói, thử nghiệm một lần trên người hắn đi. Ngươi không tin ta sao? Y lễ toa bạch lạnh giọng nói, không tin thì thôi. Nói rồi, y vạn lễ toa xoay người định bỏ đi. Ngươi dám đi, ta cũng dám giết người. Sở Thiên nghiến răng nói, Phất Lạp địch nặc, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Y lễ toa bạch quát, sinh mệnh thủ ta đã đem tới cho ngươi rồi, nhưng ngươi không tin. Cái ta cần là sinh mệnh thủ, không phải một viên đá. Sở Thiên nói, ải, Phất Lạp địch nặc, đây đúng là sinh mệnh thủ đấy. Mai Lâm cũng đã bay lên. Sư nương không lừa ngươi đâu. Sở Thiên chần chừ giây lát. Ánh mắt quét một lượt qua y lễ toa bạch và Mai Lâm, nếu như nó là thật, hãy thử nó lên người địch áo một lần xem. Hai người không nhúc nhích. Các người không dám sao? Ha ha! Sở Thiên cười lớn, đừng lấy một viên đá vô dụng để lừa ra. Trước khi mặt trời lặn, ta muốn có sinh mệnh thủ thật. Mai Lâm thở dài, xua tay đuổi hoàng kim tinh linh đi. Phất Lạp địch nặc. Ngươi có biết tại sao Ai Nhị Xâm lại trở thành vương quốc ma pháp không? Mai Lâm hỏi. Ta không có hứng thú nghe kể chuyện xưa. Sở Thiên lạnh giọng nói. Mai Lâm không để ý tới Sở Thiên, tiếp tục nói. Một vạn năm trước, tiên vương chúng ta đã có được thần dụ của nữ thần sinh mệnh. Nữ thần ban cho vương quốc Ai Nhị Xâm một viên tinh thạch. Nói rồi, Mai Lâm chỉ vào viên đá trong tay y lễ toa bạch. Chính là thứ này. Ban đầu, tiên vương chỉ coi nó là một thần tích thông thường. Mãi cho đến một ngày,